Lạc Tế, chương 163, kết cục 2, 5. Góc truyện audio.com. Bữa tối, ba người ngồi ở trước bàn. Khoảng thời gian này bồi bổ, thân thể Tiêu Yến đã tốt đẹp, chỉ là có chút suy yếu vô lực. Tiêu Lạc Vân ngồi ở một bên thỉnh thoảng thay Tiêu Yến phân thức ăn. Hai người ngươi một lời ta một lời. Bàn về triều chính, mẫu hoàng, đây là chuyên môn chuẩn bị cho ngài. Bồi bổ thân thể, Bạch Lạc Tích bưng một bát canh sâm, cười nói, Tiêu Yến dương mắt liền thoáng nhìn vải trắng trên cổ tay của đứa nhỏ này, ánh mắt dần lạnh. Khẽ gật đầu, xem như là đáp lời, ngài trước tiên nếm thử, nếu như không hợp khẩu vị nhi thần để thiện phòng nấu lại lần nữa. Thấy thế, Bạch Lạc Tích cắn cắn môi dưới, nàng nhìn ra Tiêu Yến không vui. Chỉ là hờn dỗi này có chút không có manh mối. Vẫn là quản tốt bản thân ngươi đi. Nhìn dáng dấp cẩn thận từng ly từng tí một của đứa trẻ. Tiêu Yến mở miệng, vâng, Bạch Lạc Tích chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi. Cúi đầu yên lặng ăn cơm trong chén. Một món ăn xuống không dám nói thêm một chữ nữa. Không tệ, khoảng thời gian này cực khổ rồi. Trở lại cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Nghe bẩm báo, trong lòng Tiêu Yến tràn đầy vui mừng. Cô biết ưu tú của Tiêu Lạc Vân, nhưng cô không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể trầm ổn như vậy. Mẫu hoàng, nhi thần còn có một chuyện. Tiêu Lạc Vân nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lạc Tích, muốn nói lại thôi. Tích nhi, ngươi trở về nghỉ ngơi trước. Tiêu Yến hạ lệnh chụp khách, Bạch Lạc Tích chỉ có thể đứng dậy rời đi. Nhìn hai người trong phòng, trong lòng lại có một tia dự cảm không tốt, nói đi, nhìn Bạch Lạc Tích rời khỏi, lặng im chốc lát, Tiêu Yến mở miệng, nhi thần, không muốn hoàng vị, xin mẫu hoàng ân chuẩn. Tiêu Lạc Vân hít sâu một hơi, quỳ ở bên người Tiêu Yến, nói ra câu nói này dường như dùng hết tất cả khí lực. Nàng vốn là vô tâm tranh cướp, chỉ là quyền thần khắp nơi làm khó dễ, vì cầu tự vệ. Không thể không độc quyền cầu tai. Bây giờ Hạ Vương đột nhiên rời khỏi. Trong lòng nàng càng là tích tụ khó giải trừ. Tiêu Yến đã ngờ tới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Đứa nhỏ này vô tâm hoàng vị sớm có đầu mối. Nếu không ở khi Hạ Vương và Bạch Lạc Tích tranh đấu kịch liệt nhất. Chỉ cần động chút ít tâm tư. Nàng liền có thể ngư ông đắc lợi. Vân Nhi, đây là quốc sự. Không thể đùa bỡn, một phòng yên tĩnh, qua một lúc lâu, Tiêu Yến nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, cô cũng có chút mờ mịt luống cuống. Hạ Vương không ở, Tiêu Lạc Vân tất nhiên là người được chọn tốt nhất. Nhi thần biết mình thân là hoàng nữ, lẽ ra nên gánh lấy gánh nặng này. Nhưng, nửa câu sau Tiêu Lạc Vân không có nói ra, nhưng hai người đều rõ ràng trong lòng, nàng muốn nói là còn có Lạc Tích. Trẫm biết rồi, dung trẫm suy nghĩ thêm. Tiêu Yến đột nhiên có chút uể oải. Cô cũng cuối cùng hiểu rõ khó xử và đấu tranh của tiên hoàng lúc đó lựa chọn người thừa kế. Muốn nhất phải có được hoàng vị không nhất định là ưu tú nhất. Ưu tú nhất không nhất định là thích hợp nhất. Lưu lại Tiêu Lạc Vân quỳ dưới đất. Tiêu Yến một mình rời đi. Đã vào đêm, từng điểm ánh sao nương theo từng trận gió nhẹ. Lại mang không đi phiền muộn của cô, xuyên qua hoa viên trở lại tẩm cung đã là nửa canh giờ sau đó. Tích Nhi còn không có nghỉ ngơi, nhìn đèn đuốc sáng choang trong điện thờ phụ, Tiêu Yến lên tiếng dò hỏi, còn không có nghỉ ngơi. Điện hạ nói muốn chờ ngài trở về, Vinh Thiển đem áo choàng cầm trong tay phủ ở bả vai Tiêu Yến. Sợ chủ nhân bệnh nặng mới khỏi lại nhiễm phải phong hàn. Để nó nghỉ ngơi sớm chút, Tiêu Yến nhẹ giọng dặn dò, cất bước đi đến chủ điện. Hoàng thượng, điện hạ muốn gặp ngài. Vinh Thiển thử thăm dò lên tiếng, thay Bạch Lạc Tích truyền lời. Được thôi, suy tư chốc lát, Tiêu Yến quay người đi đến điện thờ phụ. Tuy tâm phiền ý loạn, nhưng không muốn lạnh nhạt đứa nhỏ này, cách trương.